Tần Liệt mang vẻ mặt đờ đẫn, nước mũi ròng ròng tiến vào Lăng Gia. Lăng Ngữ thì chột dạ, vừa nhìn thấy hắn sụt sịt nước mũi bước vào, thì nàng cố nhịn không cười, cúi đầu không dám nhìn hắn. Huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp và Đỗ Kiều Lan bắt đầu đối chọi gây gắt vì việc linh thảo. Không khí đầy căng thẳng, làm Tần Liệt cảm thấy như hai bên sắp nhào vào cào nhau ngay trên bàn ăn tới nơi. Sau khi ăn xong, hắn tiếp tục đi về mỏ quặng tu luyện. Bởi không ở trạng thái tu luyện vô pháp vô niệm, nên hắn có thể cẩn thận khống chế lực lượng xâm chớp, ngăn không cho chúng tràn ra, giết chết linh thảo, linh dược. Nói chung với Lăng Thừa Nghiệp tới cũng không vô ích. Hắn không muốn hủy diệt cơ nghiệp nhà họ Lăng, rước lấy phiền phức. Hắn khôi phục về dáng vẻ bình thường, Lăng Phong Lăng Dĩnh cũng không tới trồng bỏ quặng nữa. Tới đêm, rốt cuộc Đỗ Hằng cũng kiếm được cơ hội vào trong mỏ quặng. Sau một phen đầu hoa mắt choáng đi thăm dò, Đỗ Hằng bị biến hóa trong núi, làm cho kinh hãi, y hệt như Lăng Thừa Chí. Ngay lúc Đỗ Hằng báo lại tình huống trong núi cho mẫu thần, thì Lăng Thừa Nghiệp bắt tay vào bố trí cho Lăng Huyền Huyền cùng Lăng Thừa Chí rời nhà tới thành Băng Nham một thời gian. Bởi ông ta biết rõ, một khi Lăng Huyền Huyền biết việc chị gái thầy mình đi đính hôn với Tần Liệt, thì nhất định là nàng sẽ tức giận đi làm khó, quấy phá nghi thức đính hôn của Tần Liệt và Lăng Ngữ Thì. Trong việc Lăng Thừa Nghiệp cho họ tới thành Băng Nham, thì Lăng Huyền Huyền là một nguyên nhân. Ngoài ra, còn là để chào hỏi trước về phía Tình Vân Các. Lăng Huyền Huyền có thiên phú hơn người, phía Tình Vân Các cũng đã sớm để mắt. Lăng Thừa Nghiệp hy vọng Tình Vân Các có thể nhìn thể diện của Lăng Huyền Huyền mà thư thả cho hạ nộp dược thảo. Mấy ngày tiếp theo, Lăng Ngữ Thì đúng lời tới nhà Tần Liệt. Ban ngày, lúc Tần Liệt đi vắng, nàng mang quần áo của Tần Liệt đi giặt sạch. Tới lúc trời gần tối, Tần Liệt trở về, thì nàng lại đem quần áo đã khô tới, múc nước cho hắn tắm và quét dọn phòng. Việc quên cho mỗi nước lạnh vào cũng không xảy ra thêm lần nào. Đương nhiên, thói quen nói chuyện một mình của nàng thì vẫn không đổi. Hàng ngày nàng vẫn cứ vừa làm vừa độc thoại. Sau một thời gian bắt đầu khó chịu, Tần Liệt cũng quen dần với việc có người chăm sóc linh hoạt. Ngay sau khi Lăng Ngữ Thì đổ đầy nước, hắn cũng không chờ Lăng Ngữ Thì rời đi, mà lập tức tới phòng đó luôn. Mỗi lần trần chuồng tắm trong thùng gỗ, cách nhau một cánh cửa, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Lăng Ngữ Thì bên ngoài, hắn đều nhíu mày lại một chút, thỉnh thoảng còn mỉm cười đầy quái dị. Ta về trước, người cứ từ từ mà tắm. Từ bên ngoài truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Ngữ Thì. Ngay khi Tần Liệt nghĩ nàng đã đi, thì Lăng Ngữ Thì đứng trước cửa, nó lì nhí như muỗi. Ngày mai chính là ngày cha ta bố trí sinh hoạt. Sau khi nàng rời đi một lúc lâu, Tần Liệt mới kịp phản ứng. Hắn ngồi trong thùng gỗ, ngẩng đầu nhìn xa nhà. Sau nửa ngày, vẫn khôi phục lại được tinh thần. Trời còn chưa sáng, Tần Liệt đã lặng lẽ mang hai cái áo già từ nơi giấu về hang động tu luyện của mình ở Dược Sơn. Một cái là đựng thú hạch, chịu ủ ảnh điện và 10 gốc cây cỏ băng hành. Một cái là đựng linh thạch, linh đan cùng các loại đồ lặt vặt lấy được từ võ giả phủ toái bằng. Gần đây hắn cũng chỉ dùng thú hạch, chìm ủ ảnh điện và có băng hành để tu luyện. Hai thứ này rất có ích cho việc ngừng tụ linh lực, làm cho hắn cảm nhận rõ ràng việc linh hải tràn đầy. Còn đám linh thạch, linh đan thì hắn cũng không để ý lắm. Một mặt là do hắn không biết giá trị thực sự của những thứ kia. Mặt khác là vì trước mắt, thú hạch, chìm ủ ảnh điện và có băng hành có tác dụng với hắn lớn hơn nhiều. Nghi thức đính hôn. Tần Liệt bỏ đám linh đan linh thạch ra, sau đó cho vào một cái túi nhỏ, bỏ vào trong áo. Sau khi nghe Lăng Ngữ Thì nhắc tới việc đính hôn, việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là từ chối. Bởi vì hắn không muốn có quan hệ với Lăng gia, mà lại càng không muốn làm hại Lăng Ngữ Thì. Về sau tính toán, nghĩ tới việc này là do ông nội bố trí cho hắn, thì ý nghĩ từ chối nhỏ đi nhiều. Hơn nữa Lăng gia chủ Lăng gia cũng đã nói trắng ra từ đầu. Đính hôn này không phải thật là hôn sự, mà chỉ là một cái nghi thức mà thôi. 2 năm nữa là hết. Dưới con mắt của hắn, một nghi thức giả thế này thì cũng chẳng khác gì việc lên sân khấu một lần cho biết. Gần đây Lăng Ngữ Thì thường tới đã tạo thành thói quen cho hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, lại còn quái gở lâu như thế. Có một thiếu nữ xinh đẹp như chị gái thường xuyên tới giặt rũ, múc nước tắm rửa như thế thì cũng làm cho hắn có cảm nhận. Cùng đính hôn với Lăng Ngữ thì tức là nàng sẽ hầu hạ hắn như thế trong 2 năm. Nếu đã không có cách gì thì cứ thế mà hưởng thụ thôi. Sau khi đắn đo, Tần Liệt cũng không đùn ra nữa, chuẩn bị tinh thần bước lên sân diễn. Hắn đã tỉnh táo lại, tuy thường ngày giả ngây giả dại, nhưng với nghi thức đính hôn thì hắn cũng hơi chột dạ. Cho đến sáng sớm, hắn mới mò tới Dược Sơn để nhét mớ đồ kia lên người, chuẩn bị lúc cần tới. Nói chung trước khi tổ chức nghi thức đính hôn, nhà trai chẳng những phải chuẩn bị đồ lễ mà còn phải dẫn theo trưởng bối trong nhà, phải tế tổ ở nhà trước rồi mới đi. Tần Liệt không có thân nhân bên cạnh mà cũng không biết tổ tiên ở nơi nào, thế nên 2 bước được bỏ qua. Sau khi nhét đám đồ kia lên người, lúc trời hửng sáng, hắn vội vã trở về dàn nhà đá, rửa mặt chải đầu một lượt, rồi hô cho người của Lăng gia. Người đâu? Dẫn đường. Đại đường Lăng gia. Đại tiểu thư thật là đáng thương, phải đính hôn với tên ngu kia. Mà sao lúc trước ta từng là nhị tiểu thư cơ mà? Nhị tiểu thư có thiên phú tốt hơn, sau này nhất định sẽ vào Tịch Vân Các, không thể mang vết nhơ trên người được, mà cũng không có cách nào khác. Trước kia ông nội Tần Sơn từng giúp Lăng gia, gia chủ đã từng đồng ý, cho nên không thể nào khác được. Làm sao mà không được? Dù sao Tần Sơn cũng đã qua đời, tên ngu kia thì biết cái gì? Đại tiểu thư xinh đẹp như thế mà lại cho tên ngu kia vớ bở, ông trời thật là bất công. Đúng vậy. Rất nhiều người Lăng gia bàn tán xì xào trên lối đi, tất cả đều đánh giá cho sự hy sinh của Lăng Ngữ thì. Ngay khi Lăng Thừa Chí và Lăng Huyền Huyền tới thành Băng Nham, đột nhiên gia chủ Lăng gia đột nhiên bắn tiếng tuyên bố Tần Liệt đính hôn với Lăng Ngữ thì. Sau đó mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì hôm nay đã chuẩn bị nghi thức đầy đủ rồi. Lăng Thừa Nghiệp không hề thông báo mời những thế lực quanh vùng, chỉ thông báo ở trấn một tiếng, hiển nhiên là không có ý định dòng chống khổ trường việc này. Lúc này rất nhiều tộc nhân Lăng gia được mời tới tụ tập trong sảnh đường. Tộc lão Lăng Khang An của Lăng gia ngồi giữa, ông ta cũng là tộc lão duy nhất được mời tới. Lăng gia có 3 tộc lão là Lăng Khang An, Lăng Tường, Lăng Bác. Bọn họ đều là võ giả thế hệ trước của Lăng gia, cùng thời với cha của Lăng Thừa Nghiệp. Bởi vì Lăng gia ngay cạnh dãy núi cực hàn, thế lực võ giả phát triển phải đối mặt với nhiều thử thách. Lúc thì phải vào sâu trong núi tìm linh thú linh thảo, khi thì bị Tình Vân Các điều đi giao chiến với thế lực đối địch. Bởi vậy muốn được giết già, chết già cũng không phải chuyện dễ dàng ở đây. Người đứng đầu Lăng gia khi trước chính là phụ thân của Lăng Thừa Nghiệp, cũng đã bị chết trong khi chiến đấu với thế lực đối địch. 3 tộc lão Lăng Khang An, Lăng Tương, Lăng Bác đều hoặc bị trọng thương, hoặc bị hủy hết tù vi, hoặc cảnh giới không ngừng thụt lùi, nên bình thường đều ở nhà, rất ít khi tham gia chuyện của tộc. Theo đạo lý thì việc đính hôn của Lăng Ngữ thì chính là việc lớn. Chẳng những Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền phải có mặt, mà cả 3 tộc lão cũng phải có đủ cả. Nhưng ngay từ đầu Lăng Thừa Nghiệp đã bỏ qua việc này, vì đã xác định rõ sau này sẽ hủy hôn ước. Cho nên ông ta không bố trí 12 tộc lão kia, chỉ mời Lăng Khang An đến cho có vẻ bề ngoài. Người nhà họ Đỗ vẫn còn chưa tới, chắc là gia chủ không mời bọn chúng. Như vậy chắc sẽ yên ổn đi nhiều. Bọn chúng có phải người trấn Lăng gia đâu, mời làm cái gì? Nhìn thấy 3 mẹ con nhà đấy là ta đã tức sôi cả bụng. Rất nhiều thanh niên Lăng gia nói nhỏ với nhau về đám người Đỗ Kiều Lan. Tất cả đều tức giận, ánh mắt lạnh lạnh. Một bà cụ nhà họ Lăng dẫn Tần Liệt đi tới đại đường. Dọc đường, mặc cho Tần Liệt có nghe hay không, bà cụ vẫn nói. Tí nữa, ta sẽ dẫn người tới. Tất cả đều đã được chúng ta bố trí hết. Gia chủ cẩn thận bố trí cho người ổn thỏa cả rồi. À, từ cả lễ cũng đã chuẩn bị hết. Bà cụ lấy cái hộp gỗ trong tay áo ra. Tần Liệt thầm ngạc nhiên. Sau một phút trầm ngâm, hắn cười ngây ngô, lấy túi trong tay áo ra, đặt lên hộp gỗ của bà cụ, ý bảo đây là lễ của hắn. Bà cụ sừng sốt, vốn bà ta còn nhìn Tần Liệt hơi cổ quái, nhưng sau khi sờ sờ cái túi, thầm nghĩ, phát hiện ra trong túi vải toàn là mấy vật như cục đá, thì vẻ mặt lập tức giễu cợt. Bà ta lắc lắc đầu, không mở túi ra điều tra, nhưng định nói. Còn tưởng là người khốn, nhưng xem ra thằng ngu vẫn là hoàn ngu thôi. Cục đá nhặt lên lại tưởng là bảo vật. Trong tiếng pháo nổ, bà cụ dẫn Tần Liệt tới trước cửa đại đường. Bà cụ dâng cả hộp gỗ trong tay cùng cái túi của Tần Liệt lên. Sau đó mở cái hộp gỗ ra, ý bảo người khác tới nhận hộp gỗ là lễ vật đã được chuẩn bị trước. Sau đó bà ta cầm cái túi kia, cười cười, lắc lắc đầu, rồi mới dẫn Tần Liệt vào. Cả đại đường đang huyền náo, thấy Tần Liệt vào bỗng yên tĩnh. Mọi người nhìn về phía người có vẻ mặt đờ đẫn, thì không khỏi nhíu chặt mày, lắc đầu thở dài. Trong lòng thầm nói, Lăng Ngữ Thì không đáng phải làm thế này. Tần Liệt liếc mắt nhìn Lăng Ngữ Thì. Hiển nhiên là nàng đã ăn mặc rất tỉ mỉ. Bộ áo đỏ, dáng người uyển chuyển, má đỏ hồng, làm nàng diễm lệ tới phi phàm. Đồ trang sức bằng thạch anh tinh xảo, làm nụ cười của nàng thật đáng yêu. Da thịt trắng như ngọc, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt trong suốt cùng khí chất thanh nhã, làm nàng hôm nay như tiên tử cùng trăng. Vẻ xinh đẹp làm tâm thần người lay động, không thể tự kiềm chế nổi. Nhưng nàng càng xinh đẹp động lòng thì lại càng làm mọi người đồng tình, thương tiếc. Mọi người thấy Lăng Ngữ Thì thanh nhã thoát tục phải đi với tên Tần Liệt vô thần đờ đẫn kia thì đều cảm thấy khó chịu khắp người, ai cũng thở dài bức bối. Đương nhiên không phải ai cũng thân thiện như thế. Vẫn có một vài cô gái nhà họ Lăng thường ngày quan hệ không tốt với Lăng Ngữ Thì, lại ghen tị với vẻ đẹp của nàng, nên cứ nói ra nói vào những lời không xuể tai. Đôi mắt hiện lên đầy vẻ chế nhạo. Lăng Thừa Nghiệp nhìn con gái đứng yên lặng ở bên, nghe tiếng chê trách trong đại đường, đáy lòng áy náy không thôi. Ông ta không muốn nghi thức diễn ra quá lâu, vội vàng ra dấu cho bà cụ, ý bảo mau mau tiến hành nghi thức, chấm dứt nhanh màn kịch do ông ta dàn dựng. Bà cụ ngầm hiểu hồ lên, sau đó tiến hành nghi thức rườm rà cho Tần Liệt và Lăng Ngữ Thì. Thấy mọi người không nói không rằng, mà chỉ dùng ánh mắt thương tiếc, đồng tình, châm chọc nhìn mình. Lăng Ngữ Thì chỉ biết giả bộ hờ hững, thỉnh thoảng mỉm cười với người xung quanh. Nhưng đáy lòng chua xót, ra sao thì chỉ có mình nàng biết. Đây là số mệnh, không thể trách ai được. Phụ thần đã hy sinh vì gia tộc nhiều rồi, ta cũng nên hy sinh cho gia tộc ta. Tuy Tần Liệt như vậy, nhưng ngốc cũng có chỗ tốt. Hắn sẽ không ức hiếp ta, cũng sẽ không quản ta làm việc gì. Thật ra hắn nhắm mắt cũng rất đẹp. Nếu hắn không ngốc, nếu hắn là người bình thường, hay là coi như là người thường, thì cũng có thể chấp nhận được. Lăng Ngữ Thì thầm an ủi bản thân, nhưng càng về sau thì nàng càng không nhịn được hồi tiếc. Người phụ nữ nào cũng đều mong muốn nửa kia của mình là một người anh tuấn bất phàm, có thể bảo vệ, che chở cho mình. Nàng mới 17 tuổi, nên dĩ nhiên không ngoại lệ, dĩ nhiên cũng phải mơ mộng như vậy. Nhưng sự thật lại tàn khốc tới không ngờ. Lúc này, bỗng có một bàn tay túm lấy tay nàng. Việc này làm Lăng Ngữ Thì đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng bà cụ nói nhỏ. Nàng lập tức hiểu ra, nghi thức sắp được tiến hành. Hẳn là bây giờ nàng đang nắm tay với Tần Liệt. Nàng thầm đoán, hẳn là cái tay của Tần Liệt kia cũng là do bà cụ kéo vào. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới nên hơi hoảng. Nhưng ngay lập tức, nàng phát hiện ra tay của Tần Liệt cũng thon dài, mềm mại. Thậm chí nắm tay hắn còn thoải mái hơn em gái rất nhiều. Điều này làm nàng hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn sang Tần Liệt. Chợt nàng phát hiện ra, trong con người đờ đẫn của Tần Liệt phát ra một tia sáng. Mà cũng chỉ có khoảng cách gần thế này mới có thể nhìn ra những thứ nhỏ như vậy. Tia sáng kia làm nàng khó hiểu, làm đầu óc rối loạn của nàng bình tĩnh lại. Kỳ lạ, nàng thầm nói, không kịp được cầm tay Tần Liệt lên, còn hơi dùng sức nữa, nhờ đó mà rũ bỏ cảm giác bất an trong lòng. Đại ca, đây là ý gì thế? Nhưng đúng lúc này, giọng nói cay nghiệt của Đỗ Kiều Lan đột nhiên truyền tới. Sau đó chỉ thấy bà mẹ con nhà hộ Đỗ dẫn theo võ già được Đỗ Hải Thiên bố trí, hơn nữa còn có cả hai tộc lão Lăng gia cùng tiến vào đại đường. Từ lúc ánh mắt của mọi người đổ dồn về, Đỗ Kiều Lan mới nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Chuyện cháu gái đính hôn lớn như vậy mà đại ca không thông báo cho ta một tiếng sao? Không để ta vào mắt, hay là không coi ta là người Lăng gia thế? Không đợi Lăng Thừa Nghiệp giải thích, bỗng ả chỉ về phía hai tộc lão Lăng gia đang ngồi xe lăn đằng sau, chênh chua nói. Còn cả hai vị tộc lão nữa, năm xưa họ chết đi sống lại cho Lăng gia, cuối cùng trở thành tàn tật, vậy mà còn không mời. Lăng Thừa Nghiệp, rốt cuộc ngươi có ý gì? Thừa Nghiệp à, rốt cuộc có chuyện gì? Lăng Tường, một trong các tộc lão cũng bực tức, được võ giả đỗ già đẩy xe lăn tới. Hai lão già chúng ta đã phục vụ cả đời cho Lăng gia, cuối cùng với tư cách tham dự lễ đính hôn của con cháu mà cũng không có sao? Người thật là không thể để chúng ta vào mắt. Lăng Bác, một tộc lão khác cũng gắng đẩy xe lăn, tức giận nói. Người đừng quên, ba tộc lão chúng ta có quyền lợi bãi miễn tộc trưởng đấy. Vừa nói xong, không chỉ Lăng Thừa Nghiệp sợ tới tái mặt, mà tộc nhân Lăng gia trong đại đường cũng hoảng sợ. Xảy ra chuyện lớn rồi. Lăng Bắc, Lăng Tường, hai tộc nhân này đã lâu rồi không hề xuất hiện, nay lại cùng ra mặt với Đỗ Kiều Lan. Người Lăng gia đều giật thót, sợ rằng sắp có đại sự phát sinh. Từ sau khi tìm ra bí mật quặng mò trên Dược Sơn, Đỗ Kiều Lan một mực ẩn mình, chính là đợi ngày hôm nay. À, đợi đến lúc tất cả người của Lăng gia tụ tập lại, có tất cả già trẻ cùng dự để tiến hành đại kế hoạch bức cung của mình. Lăng Thừa Nghiệp bỗng lạnh sống lưng. Lăng Tường, Lăng Bác đều là võ giả thế hệ trước của Lăng gia. Hồi còn trẻ đều là vì Lăng gia có những công hiến kiệt xuất. Vì bị trọng thương mà những năm sau này, hai người đều ẩn cư, không hề ra mặt, cũng chưa bao giờ hỏi đến sự việc trong tộc. Chính vì vậy, ông ta cũng dần dần không còn để ý đến họ. Không ngờ một chút sơ sẩy, hai người lại cùng đến với Đỗ Kiều Lan. Khó trách hai vị tộc lão trong tay có thêm một kiện linh khí, tu vi cũng tăng tiến một bước. Xem ra hai vị tộc lão đại nhân vì tương lai của Tôn Nhi âm thầm nhận đồ tốt của người khác rồi. Bỗng nhiên vang lên tiếng Lăng Phong lẩm bẩm, do trong đại đường yên tĩnh nên thanh âm vang lên rất rõ ràng. Lăng Phong xưa này bản tính chính trực, lúc này đã vô tình giải đáp nghi hoặc trong lòng mọi người. Bà mẹ con Đỗ Kiều Lan ánh mắt vô cùng bất thiện, lạnh lùng nhìn Lăng Phong. Lăng Phong hừ một tiếng. Người biết cái gì? Đừng có nói nhiều. Lăng Dĩnh đứng cạnh vội kêu nhỏ một tiếng, giật góc áo hắn, không muốn hắn trở thành chim đầu đàn để khỏi bị người Đỗ gia căm ghét. Bãi biển tộc trường đâu có đơn giản như vậy. Một trong tộc lão Lăng Khang An trước này đều ủng hộ Lăng Thừa Nghiệp, hiểu rõ Lăng Thừa Nghiệp trước giờ đều là vì gia tộc tận tâm tận lực, không chút từ tâm, nên cao giọng. Chỉ khi tộc trưởng phạm phải sai lầm nghiêm trọng khiến gia tộc lâm vào hiểm cảnh, hoặc thiên vị khiến gia tộc hổ thẹn không phát triển được, thì tộc lão sau khi thương nghị mới có thể bãi miễn chức vị mà thôi. Lão nhìn hai tộc lão kia sắc mặt lạnh xuống, hừ một tiếng. Hai huynh đệ thần thể không tốt cũng không sao, nhưng không lẽ bây giờ đầu óc cũng có vấn đề? Thực không nhìn ra bao năm nay Thừa Nghiệp vì gia tộc này cố gắng bao nhiêu hay sao? Lăng Tường, Lăng Bác trong lòng có quỳ, không dám đối mặt với lão, không khỏi cúi đầu. Vậy ta đây phải nói rõ ra rồi. Đỗ Kiều Lan cười lạnh, thu hút lại sự chú ý của mọi người. À, tới trước mặt Lăng Thừa Nghiệp, đối mặt với ông ta, không chút nào kém thế. Linh dừa trên lược Dược Sơn, từ trước đến nay đều vô cùng quan trọng với Lăng gia. Lăng gia mỗi năm đều cống nạp dược thảo gieo trồng đưa cho Tình Vân Các, để được Tình Vân Các che chở. Dược Sơn trước này vẫn do Tiểu Thúc phụ trách, đây đều là đại ca an bài. Nhưng việc này, hiện nay, linh thảo liên tiếp héo rũ, Tình Vân Các hết dục lại thúc. Lăng gia gom góp mấy lần vẫn không đủ, Tình Vân Các đang sắp hết kiên nhẫn rồi. Chuyện linh thảo Dược Sơn trong Lăng gia rất nhiều người không biết. Này nghe thấy Đỗ Kiều Lan nói vậy,